Thịnh Đường, chương 15, góc truyện audio.com, editor, Khúc Nam, Thanh Du, Beta, Thanh Du, đèn trong phòng hiu hắt, ánh sáng lay động, chập chờn trong gió lạnh buổi đêm, Lý Thế Dân đẩy cửa bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt người đang ôm lên giường, sau đó lập tức cúi người đè lên, vùi đầu vào cổ đối phương, chậm rãi hôn, lúc này hình như Lý Kiến Thành đã khôi phục chút sức lực. Anh vươn tay giữ đầu vai Lý Thế Dân, nói bằng giọng khàn đặc, Thế Dân, đủ rồi, động tác của Lý Thế Dân vẫn không ngừng, chỉ kéo tay anh ấn lại bên gối, cảm nhận rõ ràng sự chống cự của đối phương. Lý Thế Dân nâng người dậy, chen vào giữa hai chân anh, hai tay hắn giữ chặt thắt lưng Lý Kiến Thành, sau đó cúi người, thân thể tạo thành tư thế hoàn toàn bao phủ lấy đối phương. Lý Kiến Thành nằm ngửa bên dưới. Mái tóc đen xõa tung, phủ dài trên gối, quần áo mở rộng, hỗn độn mắc trên vai, đã hoàn toàn mất đi tác dụng che giấu thân thể. Hắn nhìn không chuyển mắt, cảm thấy đối phương giống như một đóa mẫu đơn nở rộ. Mang vẻ tuyệt mỹ khiến người ta nghẹt thở. Hắn cười bất đắc dĩ, thở dài nói, đại ca, đúng như huynh nói, ta đã không thể quay đầu. Lý Thế Dân dùng hết sức lực, mạnh mẽ áp chế mọi sự phản kháng của đối phương. Lý Kiến Thành lại một lần nữa ngừng dãy giụa, đôi mắt vốn vẫn còn tia sáng phút chốc trở nên băng giá. Anh bình tĩnh nhìn Lý Thế Dân, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt, chỉ thấp giọng nói, trên vai ta còn có vết thương, ngươi nhẹ một chút. Nhưng anh vừa dứt lời, hạ thân đã cảm thấy đau đớn, thân thể Lý Kiến Thành cứng lại, người bắt đầu run rẩy, không hề báo trước một tiếng. Lý Thế Dân cứ thế tiến quân thần tốc, Lý Kiến Thành càng tỏ ra bình tĩnh, lòng hắn lại càng phát hỏa. Hắn cảm thấy nếu đối phương biểu lộ rõ ràng sự căm ghét hay giận dữ, có lẽ hắn còn thấy dễ chịu vài phần, vì nó chứng tỏ ít nhất anh còn để ý tới mình. Chính sự lãnh đạm đến cùng cực này, mới là thứ khiến người ta thương tâm nhất. Lý Thế Dân ôm một bụng phẫn uất không chỗ giải tỏa, lại càng ra sức tiến vào, nhưng mỗi khi hắn ngước mắt lên, đều thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt ấy, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng cứ lẳng lặng chiếu vào mình như một lưỡi dao sắc. Dưới ánh đèn mờ ảo lại càng ngời sáng khác thường, ánh mắt ấy giống như một loại áp bức vô thanh. Lý Thế Dân nhổm dậy, đảo mắt nhìn quanh chiếc giường đã thành một đống hỗn độn. Cuối cùng mò được đai lưng cởi ra từ trên người Lý Kiến Thành. Đai lưng trắng muốt viền vàng, mềm mại như làn da anh, khiến hắn không kìm nổi lòng mình mà quyến luyến. Lý Thế Dân cúi người, dùng đai lưng bịt kín hai mắt Lý Kiến Thành, sau đó vòng tay ra sau đầu anh, cẩn thận thắt nút lại. Hắn ghé sát vào tai Lý Kiến Thành mà thì thào, đại ca, dù huynh có tha thứ cho Thế Dân hay không, Thế Dân cũng chỉ có một đêm này thôi. Lý Kiến Thành bị bịt kín hai mắt, hắn nhìn toàn thân lại càng bình tĩnh đến trầm lặng. Một lúc sau, anh mới chậm rãi mở miệng, nhắc lại y nguyên lời mình khi nãy. Trên vai ta còn có vết thương, ngươi nhẹ một chút, thanh âm rất khẽ, tựa như một tiếng thở dài. Lý Thế Dân mỉm cười bất đắc dĩ, lại tiếp tục chuyển động thân thể tiến vào trong anh. Nhưng giờ động tác của hắn đã không còn vội vã, chỉ giữ nguyên tư thế gắn kết thân thể mà vòng tay ra sau lưng Lý Kiến Thành. Nâng anh ngồi tựa vào vách tường cạnh giường rồi hôn anh. Bất ngờ bị tiến vào nơi sâu nhất, cả người Lý Kiến Thành run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh đọng đầy trên trán, chậm rãi lăn xuống theo chân tóc, nhưng sức lực đã sớm mất đi quá nửa, chỉ đành để mặc cho đối phương tùy ý dây dưa, tùy ý chuyển động. Không biết đã qua bao lâu, tới khi Lý Thế Dân chậm chậm thả tay ra, hắn cảm thấy Lý Kiến Thành giống như một chiếc lá khô, nghiêng ngả lảo đảo, lặng yên ngã vào ngực hắn. Thân thể anh hơi lạnh, những sợi tóc đen hỗn độn bết lại hai bên má khiến lòng hắn khẽ rung động. Hắn vươn tay nâng mặt anh lên, đối diện với mình, Lý Thế Dân chăm chú quan sát gương mặt đã khiến bản thân mê luyến biết bao nhiêu năm. Bờ môi mỏng nhạt giờ đã hơi sưng lên, lại tăng thêm vài phần dụ hoặc. Sống mũi cao thẳng không những không làm mất đi nét thanh tú, trái lại còn tăng thêm vài phần anh khí. đôi mắt, mắt bị bịt kín, đai lưng buộc trên đó đã hơi lệch đi, lỏng lẻo che khuất mi mắt, nhưng vùng quanh đai lưng trắng muốt đó đã xuất hiện những vệt sậm màu. Những vết sậm màu hơi ươn ướt. Đại ca, Lý Thế Dân bỗng giật mình. Hắn lay nhẹ đối phương. Cúi đầu gọi khẽ một tiếng. Nhưng không ai đáp lại. Chẳng biết từ khi nào, Lý Kiến Thành đã rơi vào hôn mê. Lý Thế Dân vơ lấy tấm chăn gần đó. Cẩn thận bọc kín quanh người anh rồi ôm chặt anh vào lòng. Lý Kiến Thành tựa vào ngực hắn. Cúi đầu, hàng mi dài như cánh ve khẽ run lên theo từng hơi thở. Nhưng toàn thân đã tĩnh lặng như nước, Lý Thế Dân chậm rãi tựa lưng vào tường, hơi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh màn, đưa tay vò loạn những sợi tóc rủ xuống trán. Hắn bỗng dưng tỉnh ngộ, đêm nay hắn đã làm gì thế này? Hắn đã làm gì đại ca? Sao lại bức anh đến bước đường này? Hoan ái qua đi, cảm giác bi ai và bất lực chất chứa trong lòng ồ ạt kéo tới như thủy triều. Nhưng, hắn không hối hận, hắn tuyệt không hối hận, phóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là bầu trời đêm sâu thẳm, hắn không thể đoán trước qua đêm nay, quan hệ giữa hai người sẽ ra sao, nhưng hắn hiểu rất rõ, giống như lời đại ca nói, ngày sau sẽ không thể quay đầu, nếu có thể, hắn tha thiết cầu mong vầng thái dương sẽ không bao giờ mọc. Đêm nay vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Suốt ba ngày sau đó, trong quân không một ai thấy Lý Kiến Thành, mỗi khi Lý Thế Dân nhìn đến cái ghế vốn thuộc về anh trong phòng nghị sự. Trái tim dường như bị khoét đi một nửa, hắn nghe loáng thoáng người ta nói Thế tử Nhiễm Phong Hàn nên đóng cửa không tiếp khách. Thanh tâm tĩnh dưỡng, Lý Thế Dân trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài mặt cũng chỉ biết cười mà đáp lại, thì ra là thế, ba ngày ấy. Hắn không biết mình đã vượt qua như thế nào. Đêm hôm đó khi hắn điên cuồng đòi hỏi, trong lòng chỉ đinh ninh qua đêm nay dù nhận lại kết quả gì cũng không hối hận. Nhưng chỉ sau ba ngày bạt vô âm tín, Lý Thế Dân đã biết mình sẽ không thể chịu được. Lòng hắn nhớ Lý Kiến Thành đến phát điên. Thứ cảm xúc này khiến hắn không ngừng thấp thỏm, ăn ngủ cũng khó yên. Đã vài lần hắn mang những thứ thuốc bổ quý giá đứng trước phủ của Lý Kiến Thành. Hắn biết nếu mình muốn vào thì dẫu là ai cũng không ngăn nổi. Nhưng lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, đưa thuốc cho hạ nhân trong phủ rồi xoay người đi khỏi. Hắn biết, mình căn bản vẫn chưa sẵn sàng. Thế Dân, tiếng gọi của Lý Uyên kéo hắn về với thực tại. Lý Thế Dân nhìn quanh một hồi mới nhận ra mình đang ngồi trong phòng nghị sự. Thế Dân, con làm sao thế? Lý Uyên nhìn hắn, nhíu mày đầy lo âu. Mấy ngày gần đây con cứ như mất hồn mất vía vậy. Lý Thế Dân vội vã lắc đầu. Đáp, con không sao, phiền phụ thân lo lắng. Vậy thì tốt, Lý Uyên hoài nghi nhìn hắn. Thở dài, ba ngày sau con phải xuất binh Tây Tiến rồi. Lần này không được phép sai sót, Lý Thế Dân giật mình, lập tức đứng dậy chắp tay nói, Thế Dân nhất định không phụ sự phó thác của phụ thân. Lý Uyên gật đầu, kế đó nhìn xuống mọi người trong phòng, theo như kết quả thương nghị, phong cho Lý Thế Dân làm đại tướng quân, Lưu Hoàng Cơ, trưởng Tôn Thuận Đức làm phó tướng, dẫn một vạn quân Tây tiến Trường An, ba ngày sau xuất binh. Lý Thế Dân và hai vị phó tướng bước ra giữa phòng. Khấu đầu nhận mệnh, trong lòng hắn biết những ngày nghỉ chân ngắn ngủi mà an nhàn này cuối cùng cũng phải chấm dứt. Tan cuộc rồi, Lý Thế Dân đang định ra về cùng mọi người, lại bị Lý Uyên gọi lại. Hắn xoay người quay trở vào phòng, thi lễ rồi hỏi, không biết phụ thân có gì phân phó. Lý Uyên ngồi xuống, bưng chén trà nhấp khẽ một ngụm, hít một hơi dài. Hỏi, Kiến Thành làm sao vậy? Lý Thế Dân thoáng căng thẳng. Cúi đầu đáp, Thế Dân không biết, Thế Dân cũng đã nhiều ngày không gặp đại ca. Đã nhiều ngày cáo bệnh đóng cửa không ra. Đúng là vi phụ cũng có phần sơ suất. Lý Uyên lắc đầu nói. Với tính cách của nó đáng lẽ sẽ không để xảy ra chuyện này. Hay còn có nguyên do gì khác? Thế Dân nghe nói đại ca Nhiễm Phong Hàn nên mới đóng cửa không tiếp khách. Con nghĩ mấy bữa nữa đại ca phải dẫn quân đến kho Vĩnh Phong rồi. Có lẽ cũng không mong bệnh này kéo dài. nhất định sẽ chuyên tâm điều trị. Lý Thế Dân trả lời hết sức bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã sớm lao sao hỗn loạn. Có lẽ là do lần ấy trúng tên, thân thể vẫn chưa bình phục. Nếu vậy thì cứ để cho nó nghỉ ngơi đi. Việc chuẩn bị binh mã tạm thời giao cho Lưu Văn Tĩnh giải quyết. Lý Uyên nghe vậy thở dài, tạm dừng một lát rồi quay sang Lý Thế Dân. 3 ngày sau con đã dẫn quân Tây tiến. Trước khi đi cũng nên đến chào đại ca con một câu. Coi như thay vi phụ thăm hỏi nó, Kiến Thành là người hiểu lễ nghĩa. Trước lúc ly biệt chắc chắn sẽ không cấm cửa con. Lý Thế Dân im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu, vái một vái mà đáp. Thế Dân nhớ rồi ạ. Mãi đến đêm trước ngày xuất hành, Lý Thế Dân mới chịu tới phủ đệ của Lý Kiến Thành. Trái với dự đoán, Lý Kiến Thành vẫn chưa cấm cửa hắn, thậm chí còn không thèm dặn hạ nhân chất vấn hắn đến đây làm gì. Cứ thế để hắn tự do vào phủ. Phủ đệ của Lý Kiến Thành yên ắng khác thường, chỉ nghe tiếng gió đêm lướt qua cành lá xào xạc bên tai. Lý Thế Dân biết mỗi đêm đại ca đều cho hạ nhân lui xuống hết. Chỉ ngồi một mình trong phòng, hắn thậm chí có thể mường tượng ra bóng dáng người kia in trên khung cửa sổ giấy. Dẫu chỉ là hồi ức mà vẫn rõ mồn một như mới hôm qua. Lắc đầu xua tan hồi tưởng, hắn theo chân hạ nhân tới trước cửa phòng của Lý Kiến Thành thì đứng lại. Thế tử, nhị công tử đã đến. Hạ nhân hướng vào trong phòng thông báo. Được rồi, ngừng một lát, bên trong truyền đến một tiếng đáp rất khẽ, lại thu hút toàn bộ sự chú ý của Lý Thế Dân. Cho ngươi lui, hạ nhân nghe vậy liền cung kính thi lễ với Lý Thế Dân rồi xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc, trong viện chỉ còn lại một mình Lý Thế Dân. Hắn lẳng lặng đứng trước cửa, chỉ cảm thấy những chuyện xảy ra đêm ấy cứ lần lượt tái hiện trong đầu. Ngọt ngào pha lẫn với chua xót. Giờ đây đợi mình đằng sau cánh cửa kia sẽ là chuyện gì? Hắn thở một hơi rất dài, từ từ vươn tay, chạm vào khung cửa, lúc này, bên trong lại lần nữa vang lên tiếng gọi khẽ quen thuộc kia. Vào đi, Lý Thế Dân rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí, đẩy cửa bước vào. Trước khi tới đây, hắn từng tưởng tượng trong đầu cảnh gặp lại đại ca đến hàng trăm hàng ngàn lần. Bị cấm cửa, bị chế giễu cay độc. Bị ghét bỏ, bị căm hận, bị cắt đứt tình huynh đệ, bất cứ tình cảnh nào hắn đều đã nghĩ ra. Duy có cảnh này là hắn không sao ngờ tới. Giữa ánh nến sáng trưng trong phòng, Lý Kiến Thành khoác ngoại bào ngồi dựa vào đầu giường, lẳng lặng lật từng trang sách trên tay, nghe tiếng Lý Thế Dân đẩy cửa vào, thậm chí còn không thèm rời mắt khỏi cuốn sách, vài sợi tóc dài trước trán men theo vành tai buông xuống như nước chảy. Dưới ánh nến vàng nhợt nhạt, toàn thân anh toát ra vẻ đẹp nhu hòa. Lý Thế Dân bối rối đứng nguyên tại chỗ, không dám tiến lên nửa bước. Trong không trung lưu truyền cảm giác trầm mặc đến bức bối, khiến người ta nghẹt thở. Chờ rất lâu, cuối cùng Lý Kiến Thành cũng mở miệng trước, y ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Lý Thế Dân, hỏi, nghe nói ngày mai Thế Dân lại phải xuất chinh. Lý Thế Dân bừng tỉnh, đáp, phải, ngươi qua đây đi, Lý Kiến Thành gật đầu. Lý Thế Dân tiến lên vài bước, thấp thỏm đứng yên bên giường. Nhưng do đứng quá gần, có nhiều thứ lại càng thấy rõ ràng hơn. Tỉ như, khóe môi nhợt nhạt, hơi hơi sưng bầm. Tỉ như, dấu sau làn tóc đen thẫm, từ mang tai cho đến cần cổ, có dấu răng mơ hồ ẩn hiện. Tỉ như, dưới cổ áo hé mở, theo hõm vai kéo dài đến trước ngực. Thấp thoáng mấy vệt hồng ngân, tâm tư vô thức hồi tưởng lại đêm hôm ấy, đem những chuyện đã xảy ra ghép nối trùng khít với hiện tại. Rõ ràng đó là dấu vết chính mình lưu lại, không hiểu vì sao giờ này nhìn thấy ngực lại khe khẽ nhói đau. Lý Thế Dân cứ ngây ra mà nhìn, mãi đến khi Lý Kiến Thành đột nhiên mở miệng, hắn mới bất giác hoàn hồn. Thế Dân, Lý Kiến Thành nói, lần này ngươi đảm nhiệm vai trò tiên phong Tây tiến đến Trường An. Đối với toàn quân là vô cùng quan trọng, nhất thiết không được sơ suất nửa phần. Từng câu từng chữ anh thốt ra đều nhẹ nhàng bình thản. Tựa như những vết tích đáng sợ rải rác khắp thân thể kia không mảy may liên quan đến mình. Lý Thế Dân nghe vậy giật mình, mới cười khổ một tiếng mà đáp. Dạ, lần này Thế Dân nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người. Ngập ngừng một chút mới nói chỉ mong đại ca chờ ta chiến thắng trở về. Lý Kiến Thành gật đầu mỉm cười, cũng không đáp lại, Lý Thế Dân đứng ngây ra tại chỗ, do dự hồi lâu, cuối cùng ấp úng, đại ca, ta, Thế Dân, giúp ta mang bản đồ trên bàn lại đây. Lý Kiến Thành thản nhiên ngắt lời, Lý Thế Dân đành phải mang bản đồ đến bên giường rồi trải ra. Lý Kiến Thành chỉ vào vùng Kinh Dương trên bản đồ, nói, ở đây có một đám quân khởi nghĩa. Kẻ cầm đầu tên Lưu Giao Tử là người Hồ, ta liệu trước lần này ngươi Tây Tiến tất sẽ gặp đám người này. Đến lúc đó phải cẩn thận phòng bị mới được, dừng một chút, lại thu bản đồ đưa cho Lý Thế Dân. Nói, bản đồ này nguyên là khi ta ở Hà Đông đã tập hợp môn khách dưới trướng mà vẽ ra. Trong mấy năm nay cũng có sửa chữa đôi chút, cho nên tình hình thành trấn các nơi như thế nào, địa thế ra sao, nhiều ít đều có ghi lại. Người mới vào quan trung lần đầu, nhớ mang theo để phòng vạn nhất. Khi nói những lời này, anh đột nhiên ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Lý Thế Dân. Đây là lần đầu tiên Lý Thế Dân tiếp xúc với ánh mắt anh. Nhưng ánh mắt kia lại bình tĩnh đến mức hắn không tưởng tượng nổi. Bình tĩnh giống y hệt ngày xưa. Đại ca, huynh chỉ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lý Thế Dân nhận lấy bản đồ, mỉm cười chua xót. Hắn nghĩ đáng ra mình phải lấy đó làm may mắn vì vẫn còn có thể làm huynh đệ với đại ca. Nhưng thực ra trong lòng hắn lại nổi lên cảm giác mất mát khó nói thành lời. Có lẽ hắn thà thấy Lý Kiến Thành tỏ chút thái độ, còn hơn để đối phương chẳng làm gì cả, chỉ lấy dáng vẻ hoàn toàn dửng dưng mà đối mặt với mình. Đại ca hắn nhìn Lý Kiến Thành, lại thử mở miệng. Thôi, nhưng lời chưa ra khỏi miệng lại bị cắt ngang lần nữa. Ngày mai ngươi xuất chinh rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Đại ca, lúc này đổi ngược lại là Lý Thế Dân mở miệng cắt ngang. Hắn cúi người, chống tay xuống giường, nhìn người kia không chớp mắt, gằn từng chữ, nếu trong lòng huynh căm hận Thế Dân xin chịu mọi sự trừng phạt, nhưng mà trong lòng Thế Dân không mảy may hối hận, Thế Dân đối với đại ca. Nhưng lời còn chưa dứt, câu nói của hắn đã bị cắt đứt, có điều ngắt lời hắn không phải lời của Lý Kiến Thành, mà là cảm giác đau đớn đến bỏng rát trên má. Lý Kiến Thành đột nhiên giang tay, hạ xuống một cái tát vừa nhanh vừa độc. Thế Dân, đây là sự trừng phạt mà ngươi muốn. Lý Kiến Thành nhìn hắn, thản nhiên nói, chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa. Lý Thế Dân thoáng sửng sốt, rất nhanh chóng. Hắn đứng lên, lấy ống tay áo lau đi vết máu bên khóe môi. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên mỉm cười, lòng tràn đầy đau đớn, tựa như chỉ có thể cười dài không dứt mà quên đi. Dạ, Thế Dân xin nghe theo đại ca. Tiếng cười vừa dứt, hắn thi lễ với Lý Kiến Thành, xoay người chậm chậm bước ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại mình, Lý Kiến Thành nhìn về phía cửa, khẽ lắc đầu. Tay trái vẫn giấu dưới chân từ từ rút ra, trong tay, là một thanh đoản đao. Giết, hay là tha, ý niệm này lặp đi lặp lại trong đầu đến trăm ngàn lần. Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng cười mỉa mai, tiện tay ném đoản đao xuống đất. Lý Kiến Thành ngửa mặt dựa vào đầu giường, chậm chậm khép mắt, Thế Dân giống như một lưỡi dao sắc, nếu biết cách dùng sẽ thay ta sát phạt tứ phương. Trái lại, có lẽ sẽ tổn thương đến chính mình, nhớ lại những lời mình từng nói với Đốt Bật, y biết, dù sao đi chăng nữa, giờ vẫn chưa phải lúc bẻ gãy lưỡi dao sắc bén này. Lời tác giả, hừ, các thím kêu gào khản cổ cuối cùng cũng có thịt rồi đó. O, hè o thăng, tưởng tượng trong lúc viết, nhị ngốc kèo áo, anh hai anh tha cho em đi mà hu hu hu. Đại ca. Phán, nhị ngốc tiếp tục kèo áo. Anh hai, em biết sai rồi mà. Em phải làm sao để chuộc tội đây hu hu hu. Đại ca trầm tư, vậy chú cho anh thượng một lần là được tương đương. Nhị ngốc, o cô o, cách chương.